Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 816, ta muốn dùng nắm đấm đổi. Không, tiền bối ngươi hiểu lầm, Lạc Bất Tà lắc đầu, ta cũng không phải là muốn cùng toàn bộ long tộc làm giao dịch, mà chỉ là đơn thuần cùng tiền bối ngươi là một cái giao dịch. Lạc Bất Tà hiện tại chỉ là muốn mau chóng thu hoạch được Long Vương tinh huyết, còn về đi theo hắn cùng đi Lạc Phong, hắn là căn bản thì không đi cân nhắc đối phương như thế nào xử lý. Hắn thấy, Lạc Phong có thể hay không đạt tới mục đích, đều theo hắn không có chút tác dụng chỗ, bởi vì cái gọi là các nhà tự quét tuyết trước cửa. Ai cũng không thèm cùng ai, cái này được, cùng ta làm giao dịch. Long Vương nghe Lạc Bất Tà lời nói, càng là cảm thấy buồn cười, thậm chí trong giọng nói, cũng nhịn không được mang lên một cỗ khinh miệt. Hắn liếc qua Lạc Bất Tà, nói, ngươi cảm thấy, ngươi một cái nhân loại, có tư cách gì có thể cùng ta làm giao dịch? Ha ha, Lạc Bất Tà cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, tiền bối. Vãn bối ta tự nhiên biết mình có bao nhiêu cân lượng. Nhưng, nếu là ta không để tiền bối đáng giá động tâm đồ, vật lời nói, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, càng sẽ không phát ngôn bừa bãi muốn cùng tiền bối ngươi làm giao dịch. Ngươi cái này nhân loại tiểu tử, ngược lại là biết nói chuyện. Long Vương trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó nói, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi nếu muốn cùng ta làm giao dịch gì, mà ngươi lại có thể cầm được ra thứ gì đáng giá ta động lòng? Đã biết được ta vạn sinh giới Long Cốc tồn tại, như vậy ngươi nhất định cũng sẽ biết, tại ta Long Cốc bên trong, tồn tại rất nhiều làm nhân loại đỏ mắt bảo vật, thậm chí ngay cả những cái kia nhân loại đại đế cũng đều không tiếc bất chấp nguy hiểm tiến đến cầu. Bao mà nhân loại có thể cầm được ra bảo vật, tại ta Long tộc xem ra là ít càng thêm ít, hoặc là nói căn bản không có. Bởi vì theo ta được biết, nhân loại các ngươi vốn có lớn nhất cường đại bảo vật cũng chính là hỗn độn chí bảo. Có thể hỗn độn chí bảo tại ta Long cốc đã có mấy chục kiện. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, hiện tại ngươi một cái nhân loại có thể xuất ra cái dạng gì bảo vật đi ra? Hỗn độn chí bảo, trong Long cốc có mấy chục kiện. Lạc Phong cùng Lạc Bất Tà hai người nhất thời đều bị lời này cho chấn kinh ở. Còn về Long Vương, hắn lời nói hoàn toàn không có nghe lọt. Mấy chục kiện hỗn độn chí bảo, đây là cái dạng gì khái niệm? Chắc liền xem như toàn bộ thế giới bao la hỗn độn chí bảo cộng lại, đều mẹ nó không có nhiều như vậy đi. Kinh hãi thật lâu nói không ra lời Lạc Bất Tà, tại Nghiêm lão lên tiếng nhắc nhở đến mấy lần, lại dùng phía dưới tinh thần công kích, đang ăn đau nhức về sau, hắn mới rốt cục là khôi phục thanh tỉnh tới, lặng lẽ nuốt xuống một miếng nước bọt. Lạc Bất Tà đè xuống trong lòng cái kia dục dịch hỏa diễm, hắn nhìn lấy Long Vương nói ra, tiền bối, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, thực cũng rất đơn giản, thì là muốn thu hoạch ngươi một Long Vương tinh huyết. Bạch, Lạc Bất Tà tiếng nói vừa mới rơi xuống, Long Vương khí thế trên thân liền ầm vang bạo phát. May mà Nghiêm đã sớm có chuẩn bị, tại Lạc Bất Tà lúc nói chuyện liền đã phóng xuất ra khí tức bảo vệ được Lạc Bất Tà thân thể, giúp hắn ngăn cản Long Vương khí tức bạo phát. Còn về Lạc Phong, đồng dạng tại khí tức này bao phủ hạch tâm phạm vi. Nhưng hắn nhưng là như cũ là như người không việc gì một dạng. Hai con mắt không thành thật hướng bốn phía nhìn lấy, cũng không biết là đang suy nghĩ gì chủ ý. Giống trên bầu trời long tộc nhóm, cũng đều trận trận gào thét. Rồng kêu cao vút, thanh âm kia bên trong, mang theo là không thêm mảy may che giấu lửa giận. Bởi vì Lạc Bất Tà lời nói xúc phạm bọn họ vương, bọn họ muốn mạt sát Lạc Bất Tà. Long Vương lại là không nhúc nhích, chỉ là ánh mắt dần dần trở nên vô tình, ngữ khí cũng càng băng lãnh. Nhân loại, ngươi cũng đã biết, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đây là tại đối với ta khiêu khích sao? Ngươi biết, Long Vương tinh huyết, là cái gì không? Tiền bối, khiêu khích chuyện thế này, vãn bối tự nhiên là không dám. Lạc Bất Tà hơi hơi cúi đầu, nói ra, Long Vương tinh huyết, vãn bối tự nhiên cũng biết là cái gì. Càng là biết cái này Long Vương tinh huyết đối tiền bối ngươi tầm quan trọng. Nhưng là, tiền bối, vãn bối còn là vừa vặn câu nói kia. Nếu là ta không có mang đến đầy đủ để tiền bối tâm động đồ, vật lời nói. Đừng nói là đem đổi lấy Long Vương tinh huyết. Ta căn bản là không biết đạp vào cái này vạn sinh giới. Cái này Long Cốc một bộ. Lạc Bất Tà thanh âm không kiêu ngạo, không tự ti. Nghe không ra có tình cảm gì. Hừ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi chỗ lấy ra, là cái gì? Long Vương hừ lạnh. Hắn căn bản không cảm thấy Lạc Bất Tà có thể lấy ra vật gì tốt. Quả là thế. Lúc này, trong giới chỉ Nghiêm lão lại là mở miệng, trong giọng nói mang theo chắc chắn. Xem ra, đây chính là vừa mới lên làm Long Vương không bao lâu một cái mới chim non. Hắc, nếu là lúc trước Long Vương, tại ngươi vừa mới nói ra câu nói kia thời điểm, ngươi thẳng tiếp liền sẽ so oanh thành bã vụn. Tiểu tử, ngươi nhưng là muốn thật tốt may mắn một phen. Lạc Bất Tà trong lòng gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Long Vương, đưa tay đem càn khôn giới bên trong cái kia một sợi tử linh khí cho lấy ra. Làm Long Vương nhìn thấy một đoàn mông lung tử sắc vũ khí nhẹ nhàng trôi nổi tại Lạc Bất Tà lòng bàn tay thời điểm. Cái kia bình thản trong ánh mắt nhất thời lộ ra khó có thể che giấu chấn kinh. Thậm chí hắn biểu hiện trên mặt cũng biến thành cực khiếp sợ. Tử linh khí, Long Vương nhịn không được chấn kinh thốt ra. Một bên chính bốn phía quan sát Lạc Phong, nghe được Long Vương kinh hô về sau, cũng là nhịn không được quay đầu, nhìn về phía Lạc Bất Tà trên lòng bàn tay nổi lơ lửng tử linh khí. Tại cảm giác được tử linh khí bên trong ẩn chứa thần kỳ năng lượng về sau, Lạc Phong trong đôi mắt không được hiện lên kinh ngạc. Bởi vì hắn từ nơi này từ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.